Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723: Bại lộ. Nhìn xem bốn phía thiêu đốt hỏa diễm cùng không dứt bên tai kêu thê lương thảm thiết, Đồng Uy cả người phảng phất bị kéo ra toàn thân trên dưới sở hữu khí lực. Một thanh ngồi trên mặt đất. Cái kia là Bách Lý Thanh Phong. Trừ Bách Lý Thanh Phong không có bất luận một vị nào võ giả dám can đảm xem 20.000 hiện. Đại hóa quân đội với không có gì. A Lâm mặc nhưng nói. Ngoặc kép, Đồng Uy hơi há ra miệng. Muốn nói cái gì? Thế nhưng là cuối cùng, một câu đều nói không nên lời. Một hồi lâu, hắn mới nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hô lên. Kính Sơn cái kia ba vị sứ giả đâu? Kính Sơn cái kia ba vị cường giả cấp 9 đâu? Bọn hắn đến mục đích cũng không phải là phòng ngừa Bách Lý Thanh Phong. Chỉ là vì để tránh cho một ít nhỏ vụn chi đồ đánh cái này bộ chiến giáp chủ ý mà thôi. Tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt, ba vị cấp 9 cùng ba vị binh lính bình thường có khác nhau à? Cáp Lâm cuối cùng để Đồng Uy vô lực cúi thấp đầu xuống. Nhìn xem ngắn ngủi đến bất quá mấy phút giao phong bên trong vượt qua 100 người tử thương tổn thất, hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Cuối cùng Đồng Uy sắc mặt nhợt nhạt nói một tiếng, đây quả thật là không phải chúng ta chỗ có thể tham dự chiến tranh. Muốn leo lên Kính Sơn, vậy cũng phải ước lượng một chút chính mình có không có tư cách. Đồng Uy bên này lọt vào tập kích, thuộc về Bách Lý Thanh Phong chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp bị đoạt đi. Tin tức thứ nhất thời gian truyền đến Kính Sơn. Bách Lý Thanh Phong, hắn thế mà thật dám đến. Kính Sơn đương nhiệm Sơn chủ lệnh Cửu Tiêu trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Sơn chủ, đã qua 20 giờ. Có thể cho đến bây giờ chúng ta đều còn không có liên lạc với Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta nhất định phải làm tốt Thái Thượng Trưởng Lão gặp bất trắc chuẩn bị tâm tư. Một vị đỉnh, Phong Thiên Nhân đứng sau lưng lệnh Cửu Tiêu nói. Trong mắt mang theo ngưng trọng cùng cực kỳ bi ai. Thái Thượng Trưởng Lão, lệnh Cửu Tiêu vốn muốn nói lấy Thái Thượng Trưởng Lão nửa bước truyền kỳ tu vi. Thiên hạ tháng đủ thích hợp được. Chỉ là 30 giờ, Thái Thượng Trưởng Lão không có tin tức, Tàng Mộ đồng dạng không có tin tức gì truyền đến, cho dù là bọn họ trong lòng không nguyện ý thừa nhận, đều không thể không đứng trước vấn đề này. Thái Thượng Trưởng Lão trọng sơn đế, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Trừ Thái Thượng Trưởng Lão giữ nhiều lành ít vấn đề này bên ngoài, Tinh Quỹ thành phố bên kia tin tức truyền đến để chúng ta không thể không cân nhắc một cái khác. Khả năng, Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng là Triệu Kiếm Thánh, Khư Hằng, Bạch Tượng Long những người kia liên hợp Bách Lý Thanh Phong làm hại. Vẫn là Bách Lý Thanh Phong một người. Đây không có khả năng. Cấp 9 thiên nhân lời còn chưa dứt, lệnh Cửu Tiêu đã đột nhiên khua tay nói. Nửa bước truyền kỳ mặc dù chỉ là nửa bước bước vào truyền kỳ lĩnh vực, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Bách Lý Thanh Phong có khả năng đối kháng. Dù là Tàng Mộ làm phản, hai người liên thủ, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn có thể đem hai người này đánh bại. Lại không tốt, cũng có thể thong dong thối lui. Cấp 9 thiên nhân không hề tiếp tục nói, mà lệnh Cửu Tiêu tại không chút do dự bác bỏ hắn cái suy đoán này sau cũng là không nói gì thêm. Hắn lại một lần nữa nhớ lại Bách Lý Thanh Phong trưởng thành trên đường điểm điểm tích tích. Không có khả năng, đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói, hắn tồn tại phảng phất chính là chuyên môn đánh vỡ ba chữ này. Hắn một lần tại địch nhân không thể nào gọi bên trong, biến không thể thành có thể. Đánh tan từng cái cường đại đối thủ, hủy diệt từng cái đối với hắn lúc đó đến nói có thể xưng quái vật khổng lồ tông môn. Từng bước một, xông ra kỳ tích chi tử xưng hào, cũng đi đến hôm nay, chính thức đăng lâm thế giới chi đỉnh. Như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão chết trên tay Bách Lý Thanh Phong, thật hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể sao. Lệnh Cửu Tiêu có chút thống khổ nhắm mắt lại, trọn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, hắn mới một lần nữa đem con mắt mở ra. Một đạo hàn quang bắn ra mà ra. Trọng Thiếu Quang trưởng lão tới rồi sao? Đến, mời Trọng Thiếu Quang trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đi Sơn Hồn Điện. Lệnh Cửu Tiêu nói, quay người, hướng Kính Sơn nội bộ một chỗ thành lập tại Sơn Động phần bụng cung điện đi đến. Tòa cung điện này xây dựa lưng vào núi, xây dựng tại một chỗ trong Sơn Động. Con người cùng tự nhiên ở giữa đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Cửa cung điện miệng thời khắc có đệ tử thủ vệ, mà phụ trách chủ tính chung đại cục càng là một vị gồm cả luyện thần cửu trọng đỉnh phong thiên nhân. Hắn tinh tu một môn dò xét tính luyện thần bí thuật. Cho dù chí cường giả đều không thể lặng yên không tiếng động ẩn nấp đến phía ngoài cung điện. Sơn chủ, Lệnh Cửu Tiêu đến chỉ chốc lát. Lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa đi tới, ba vị trưởng lão, Lệnh Cửu Tiêu đối với mấy người nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta triệu Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đến đây chủ yếu là mời hai vị trưởng lão làm chứng. Sơn chủ xin phân phó, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão hai người đều là cường giả cấp 9, cứ việc nhìn qua tuổi tác đã cao, chính là Kính Sơn trưởng bối. Nhưng tại Lệnh Cửu Tiêu trước mặt lại có vẻ có chút tôn trọng. Đây là cấp 9 võ giả đối với chí cường giả loại này người mở đường kính trọng. Ta dự định đem Sơn chủ chi vị truyền thụ với Trọng Thiếu Quang trưởng lão. Mà chính ta dự định phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy. Cũng bằng vào chúng ta Kính Sơn bí pháp. Kích phát truyền kỳ tinh huyết túy lực lượng. Tấn thăng nửa bước truyền kỳ. Trọng Thiếu Quang giật mình, Sơn chủ, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão cũng vội vàng nói, Sơn chủ, xin nghĩ lại a, dùng truyền kỳ tinh huyết túy tấn thăng nửa bước truyền kỳ tương lai liền đem bị quản chế với. Truyền kỳ chi huyết, cả đời này chỉ sợ đều lại không có hy vọng vấn đỉnh truyền kỳ cảnh giới. Mà lại, chúng ta Kính Sơn bí pháp còn không hoàn thiện, một khi thật dùng. Sơn chủ tuổi thọ sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Ta tâm ý đã quyết. Lệnh Cửu Tiêu lấy một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Kính Sơn, mặc dù có hùng hậu nội tình, chỉ khi nào Trọng Sơn đế thái thượng trưởng lão thật chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Chỉ dựa vào Lân Hoàng, có lẽ có thể bảo trụ Kính Sơn truyền thừa. Có thể tại Bách Lý Thanh Phong không ngừng đánh lén. Ám sát hạ cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Huống chi như Trọng Sơn đế thái thượng trưởng lão bỏ mình, Quang Huy đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Vì vậy, vô luận là vì ứng đối tức sắp đến Bách Lý Thanh Phong vẫn là Quang Huy đế quốc nhìn chằm chằm, Kính Sơn đều phải có nửa bước truyền kỳ tọa chấn. Đây là hắn vị này Kính Sơn Sơn chủ nhất định phải vai chịu tới trách nhiệm. Tốt, các ngươi lui ra đi. Cứ việc chúng ta không biết Bách Lý Thanh Phong dùng loại phương pháp nào nhập cảnh. Nhưng căn cứ tốc độ của hắn suy đoán, hắn cũng đã nhanh đến, treo lên 12 phần tinh thần, đem quét hình dụng cụ công suất mở ra đến cực hạn. Chúng ta Kính Sơn vô số năm qua. Trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng rất nhiều nguyên bản mạnh mẽ hơn chúng ta địch nhân ngã xuống. Nhưng chúng ta lại vẫn tồn sống thật tốt, không có người nào có thể đem chúng ta đánh. Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Lệnh Cửu Tiêu thần sắc kiên quyết, Trọng Sơn đế đám người miểu không một tiếng động, tâm hồn ẩn ẩn chiếm cứ không tán vẻ lo lắng. Đã để hắn nắm giữ xả thân một trận chiến chuẩn bị tâm lý. Kính Sơn cũng không phải là một ngọn núi. Cái thế lực này tọa lạc tại một mảnh liên miên mấy trăm cây số trong dãy núi. Chiếm cứ diện tích càng tại 200.000 cây số vuông phía trên. Phảng phất một võ giả quốc độ. Toàn bộ Kính Sơn trong phạm vi thế lực nắm giữ to to nhỏ nhỏ thành trấn 10 cái. Nhân khẩu siêu 1 triệu. Mật độ mặc dù không cao, nhưng cái này 1 triệu nhân khẩu bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều có võ đạo nội tình. Bọn hắn chính là Kính Sơn Trường Thịnh Không Suy cơ bản bảo hộ chỗ. Trừ hơn 1 triệu nhân khẩu bên ngoài, Kính Sơn chân chính hạch tâm nằm ở một mảnh tên Kỳ Liên Sáu Phong trên ngọn núi. 6 ngọn núi hiện lên, C, chữ, đem Kính Sơn Tông Môn Đại Điện vây ở trong đó. Với tư cách Kính Sơn đối ngoại môn mặt, mà Kính Sơn chân chính cao tầng, hạch tâm nhóm, thì đều không ngoại lệ. Ở tại cái kia 6 ngọn núi bên trong, tại rời cái này phiến sơn phong hơn 20 cây số bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong thân ảnh lặng yên không tiếng động hiển hiện. Lúc này Bách Lý Thanh Phong trên thân đã không còn là bộ kia rách dưới trang phục ăn mày. Cả người hắn đều che phủ tại một bộ chiến giáp bên trong. Bề ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Không ngừng chiến giáp, hắn thiên nhân cảnh lĩnh vực đồng dạng bao phủ toàn thân. Giống như lúc trước Triệu Tứ dùng truyền kỳ lĩnh vực che lấp tự thân khí tức tránh làm bị thương. Hoa hoa thảo thảo đồng dạng, hắn thiên nhân cảnh tại thu liễm khí tức phương diện làm so Triệu Tứ đến đều còn hơn. Chỉ là, bởi vì chiến giáp chưa bôi sơn nguyên nhân, dù là hắn có thể che lấp khí tức, ẩn thân cây rừng, có thể sinh ra ẩn tàng hiệu quả lại có chút có hạn. Thượng vàng hạ cám màu sắc tăng thêm dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng phát ra kim quang. Càng là làm người khác chú ý, trực tiếp đem chui vào độ khó từ khó khăn cấp tăng lên tới địa ngục cấp. Ta hiện tại đã coi như là bước vào Kính Sơn hạch tâm phạm vi. Như thế một bộ chiến giáp, nếu như không phải ta tinh thông tiềm hành, đem giấu kín thủ đoạn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ sợ đều muốn bại lộ. Bách Lý Thanh Phong nói hướng Kính Sơn bên trong nhìn liếc mắt. Chỉ là đến nơi đây cũng đã nhanh đến cực hạn. Kính Sơn toàn diện giới nghiêm, mỗi một cái địa phương đều có phần lớn người ngựa tuần tra. Những này tuần tra lưới lít nha lít nhít đan sen phá hỏng mỗi một cái góc chết. Mà lại, trong khu vực này tồn tại cực kỳ cường đại khí tức. Đừng nói lục địa chân tiên cùng chân tiên, coi như cấp 9 thiên nhân, chúa tể, ta đều cảm ứng được mười mấy cái. Thật không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm cổ xưa đại tông Kính Sơn. Trừ phi ta có thể ẩn thân, bằng không thì sợ là đã không cách nào lại hướng về phía trước tiềm hành. Đang nói đến ẩn thân hai chữ thời hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Trên thực tế ẩn thân nguyên lý nói đến kỳ thật rất đơn giản. Người sở dĩ có thể nhìn gặp, chỉ là bởi vì chiếu sáng bắn tới vật thể bên trên phản xạ đến người con mắt. Minh bạch điểm này, chỉ cần ta có thể tạo nên một loại sẽ không phát sinh chiết xạ hiệu quả vật liệu, để quang dọc theo loại tài liệu này du tẩu, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được ẩn thân hiệu quả. Ý nghĩ này diễn sinh về sau, Bách Lý Thanh Phong lập tức liền muốn biến thành hành động. Nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc gầm thét đột nhiên từ trên một ngọn núi truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến đủ để khiến người run sợ khí tức khủng bố xông thẳng lên trời. Càn quét cuồng phong, tự một ngọn núi ở trong mãnh liệt mà tới, dù là còn cách mấy cây số, Bách Lý Thanh Phong đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức kia trên người chủ nhân cường đại. Đến hơn xa chí cường giả sinh mệnh lực lượng. Không chỉ như đây, tiếng giống giận này kích thích vốn là cảnh giới đến cực hạn Kính Sơn. Toàn bộ Kính Sơn phảng phất chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cấp tốc bốc lên, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong mãnh liệt mà đến. Số lượng hàng trăm hàng ngàn lại bị phát hiện. Dưới ngọn núi, Bách Lý Thanh Phong nao nao, rõ ràng hắn đều đã đem giấu kín chi thuật, tiềm hành chi pháp kích phát đến cực hạn. Làm sao vẫn là, chờ chút, ta vì cái gì nói lại? Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,